Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36, vốn dĩ tưởng mở miệng nói 20.000, nhưng là ngẫm lại chính mình trong nhà điều kiện, cuối cùng Lâm Phần dùng run run rẩy rẩy ngữ khí mở miệng. Nhị, 20.000, cho ta 20.000 là được, tiền đa bối trực tiếp cho hắn chuyển khoản 20.000. Thật giống như là một người tùy tay cấp ven đường khất cái ném 2 khối giống nhau, được rồi. Người đi đi, không nghĩ tới 20.000 liền trả hết nhân tình. Còn rất tiện nghi, đương nhiên hắn sẽ không đem câu này nói xuất khẩu là được rồi. Lâm Phần căn bản là không phản ứng. Lại đây, kỳ thật thu khoản tin tức lúc ấy liền đến. Hắn mở ra lúc sau nhìn đến mặt trên ngạch trống cảm thấy thực không thật là. Nhưng mặt trên con số liền bãi tại nơi đó, không phải do hắn không tin. Hắn có thời gian giảm sóc một chút, nhưng về đến nhà thời điểm còn rất có điểm ngốc, bởi vì hắn phía trước đi thời điểm. Căn bản không nghĩ tới đơn giản như vậy là có thể muốn tới tiền. Hơn nữa vẫn là nhiều như vậy tiền, càng không cần phải nói vẫn là không cần còn, bất quá ngẫm lại giống như cũng không có gì, Đường Minh. Như vậy có tiền. Cái này mập mạp kêu hắn gỗ giàu, nghĩ đến cùng hắn quan hệ thực hào, kẻ có tiền bằng hữu đương nhiên là kẻ có tiền, có lẽ 20.000 hoa hạ tệ ở hắn xem ra liền cùng 2 khối tiền giống nhau, nói thật Lâm Phần nghĩ. Đến điểm này thật đúng là liền không sai, tiền đa bối coi như là tùy tay ném 2 khối tiền cấp khất cái giống nhau, Lâm Phần vỗ vỗ chính mình. Gương mặt, làm chính mình thanh tỉnh một chút, đầu tiên là đem thiếu tông giao 13.000 hoa hạ tệ cho nàng. Chuyển khoản chuyển qua đi, tông giao theo sau phát tới tin tức bị hắn có lệ qua đi. Dù sao về sau là sẽ không theo nàng lại có tiếp xúc, theo sau hắn tìm được rồi phía trước làm công. Thời điểm gặp được người quen lão phu thê, lập tức liền mua trong tay hắn 2 phòng 1 sảnh nhà. Second hand, tuy rằng phòng ở là tương đối cũ, hơn nữa vẫn là dựa thành thị bên cạnh, nhưng là so cái này lại dơ lại loạn địa phương lại muốn hảo đến nhiều. Quan trọng nhất chính là tiện nghi, chỉ cần 50.000 hoa hạ tệ là có thể mua được. Hơn nữa này 2 vợ chồng muốn đi theo nhi nữ đến thành phố lớn hưởng phúc. Nơi này đều sẽ không đã trở lại, bên trong gia cụ gia điện gì đó đều có thể để lại cho bọn họ. Vốn đang nằm ở trên giường bi thương Lâm Giang Nhu nhìn đến nhi tử trở về chuyện thứ nhất cư nhiên. Chính là chuyển nhà còn lắp bắp kinh hãi. Người thu thập đồ vật chuyển nhà. Dọn đi nơi nào, chúng ta hiện tại căn bản là không có tiền. Phía trước còn tiền dư lại cũng đều cho tông giao. Hiện tại liền ăn cơm tiền cũng chưa. Nơi nào còn có tiền thuê khác phòng ở. Chẳng lẽ rốt cuộc muốn dọn đến vùng ngoại ô lều tranh tử đi sao? Nhưng là nơi này phòng ở còn chưa tới kia, nói đến cùng vẫn là tông giao làm việc quá tuyệt. Bọn họ vốn dĩ chính là như vậy khó khăn, nàng nguyên bản chính là nghĩ cùng tông giao quen thuộc nhất. Cho nên mới đem nàng tiền nợ đặt ở cuối cùng, nhưng là không nghĩ tới hiện tại cư nhiên. Nhi tử, người nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mụ mụ có thể chịu đựng được, Lâm Phần vẫn luôn đều đắm chìm ở hưng phấn cảm xúc giữa. Trở về lúc sau vui vui vẻ vẻ nói muốn dọn địa phương. Nhưng là lại không có đem sự tình nói rõ. Hiện tại Lâm Giang Nhu ra tiếng hắn mới phản ứng lại đây chính mình còn không có đem sự tình hôm. Nay nói cho nàng Lâm Phần hít sâu một hơi. Kiềm chế hạ trong lòng kích động mẹ. Phía trước ta không phải cùng ngươi nói nhìn đến đường Thiên Lam sao. Ta vừa rồi đi tìm bọn họ, Lâm Giang Nhu hơi hơi một đốn. Trong lòng có chút hoảng loạn, ngươi tìm bọn họ làm gì? Vay tiền sao? Lúc này đây ngươi mượn bao nhiêu tiền? Mượn tiền là phải trả lại, nhất định phải còn, nhưng là bọn họ vốn dĩ đều còn thiếu tiền đâu. Hiện tại bất quá chính là chặt đầu cá, vá đầu tôm, vẫn là giống nhau thiếu tiền. Lâm Phần lắc đầu, ta không vay tiền, ta, vốn là tính toán vay tiền, nhưng là... Bọn họ trực tiếp cho ta một số tiền, điều kiện là làm ta về sau không cần lại tìm bọn họ. Ta, cũng đáp ứng rồi, phía trước Vương Thúc bọn họ nhà cũ không phải muốn bán sao? Liền 5 vạn, ta mua, về sau liền dọn tới đó đi trụ. Hoàn cảnh cũng hảo, bên trong gia cụ gia điện đều thực đầy đủ hết, hắn cho ngươi tiền. Cho nhiều ít, phía trước không phải đã cho 2 vạn. Hiện tại, là chuyện như thế nào? Bọn họ cho 20 vạn, xem như chấm dứt phía trước nhân tình. Về sau liền tính không quan hệ, Lâm Giang Nhu muốn nói cái gì? Nhưng là nhìn đến nhi tử trên mặt mang theo nhẹ nhàng tươi cười thu thập đồ vật bộ dáng. Liền nói cái gì đều không đành lòng, nhi tử bởi vì chính mình sự tình vất vả lâu như vậy. Hiện tại cuối cùng là có một chút chuyện tốt, hắn không thể lại nói một ít đả kích người nói, thôi bỏ đi thôi bỏ đi. Sự tình đều đã xảy ra, hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì. Nói nữa, Đường Thiên Lam hiện tại có tiền bằng hữu. Phỏng chừng về sau theo chân bọn họ cũng sẽ không có cái gì liên lụy. Bọn họ còn nhiều cầm một số tiền, ít nhất sinh hoạt còn có một chút hy vọng, như vậy cũng hảo a cũng hảo. Lâm Phần ở đi phía trước còn không quên tìm chủ nhà Thoái Tô. Tuy nói Thoái Tô phải bị khấu rớt một bộ phận tiền, nhưng cũng không quan hệ, với hắn mà nói tiền mặc kệ nhiều ít có thể lấy về tới một chút là một chút, nhiều năm qua tiết kiệm. Làm hắn không thể lãng phí bất luận cái gì thuộc về hắn một chút tiền, Lâm Giang Nhu ngồi vào chuyển. Nhà trong xe thời điểm, cảm giác phảng phất giống như cách một thế hệ, nàng đều có bao nhiêu thời gian không có từ cái kia. Hẹp hòi cho thuê trong phòng mặt ra tới đi một chút. Hảo giống thật lâu đi. Vài tháng, nhớ rõ thượng một lần ra cửa vẫn là đi bệnh viện kiểm tra thân thể, lúc ấy tâm tình thực không xong. Bên ngoài cảnh sắc cũng không thấy quá, vẫn luôn cảm thấy ngồi xe rất khó chịu, nhưng là hiện tại lại không giống nhau. Quả nhiên tâm tình thay đổi cảm giác cũng sẽ biến, nhìn bên ngoài quen thuộc lại xa lạ cảnh sắc. Nàng cảm thấy có chút khẩn trương nhưng lại có điểm vui vẻ, nói thật. Nàng cũng không cầu chính mình có thể hảo lên, chỉ cầu thân thể tình huống không cần lại chuyển biến xấu. Cứ như vậy bọn họ hai mẹ con ít nhất vẫn là có thể bảo trì như bây giờ sinh hoạt. Lâm Phần dọn tân ra lúc sau cả người đều rộng rãi rất nhiều. Trong ngoài đi tới đi lui vội, còn mua rất nhiều quần áo mới cùng khuyết thiếu đồ điện gia cụ linh tinh, đặc biệt là tân chăn chuẩn. Bị vài giường, thuận tiện đem sở hữu dọn lại đây đồ vật tất cả đều thu thập hào. Làm mụ mụ trụ vào ánh mặt trời tốt phòng ngủ chính. Chính mình ở tại nằm nghiêng không trong phòng thu thập thật sự sạch sẽ. Sở hữu đồ vật đều bãi gần có điều, có thể thấy được kia đối lão phu thê thật sự thực ái sinh hoạt. Trừ bỏ tất yếu đồ vật mặt khác mang đi ném xuống. Đều sẽ không cấp Lâm Phần lưu lại một chút rác rưởi, chính là có mấy ngày không ai ở có một chút cho. Bụi, bất quá không quan hệ, hơi chút đại quét một vòng là được. Lâm Phần đem trong nhà thu thập sạch sẽ sau đứng ở trên ban công nhìn bên ngoài cảnh sắc, nơi này là lầu 6, phía dưới đối diện bồn hoa, mùa xuân tới rồi phía dưới bồn hoa còn trường rất nhiều hoa. Nghĩ đến mụ mụ ở trên ban công phơi nắng thời điểm cũng có thể thưởng thức một chút. Bất quá hiện tại đều là nụ hoa, khoảng cách nở hoa còn có một đoạn thời gian, mẹ. Ta đi ra ngoài một chuyến. Chính ngươi ở nhà không thành vấn đề đi. Lâm Phần tính toán đem kia chiếc phá xe đạp cấp bán. Sau đó mua một chiếc mấy trăm hoa hạ tệ xe điện. Cái này phòng ở phía dưới có một cái nạp điện vị trí. Không cần lãng phí, hơn nữa không chỉ là nạp điện vị trí. Còn có một cái dừng xe vị, Lâm Phần tính toán đem dừng xe vị cho thuê đi ra ngoài. Mỗi tháng còn có thể có 100 hoa hạ tệ thu vào. Thật sự, mua nơi này thật sự phi thường không tồi, Lâm Giang Nhu ngồi ở trên giường hướng hắn cười. Đi thôi, không có việc gì, ta lớn như vậy một người còn không thể chiếu cố chính mình không thành. Lâm Phần tiếp chắp đầu chưa nói cái gì, đi đến dưới lầu, cưỡi xe đạp rời đi, mà liền ở hắn đi rồi không bao lâu Lâm Giang Nhu liền thu được tông giao thông tin. Giang Nhu à, ngươi. Người nhi tử vừa rồi đem sở hữu tiền đều còn, các ngươi thật sự không thành vấn đề sao? Nghe ngữ khí nhưng thật ra thực lo lắng bọn họ lúc sau sinh hoạt. Nhưng là cũng không nói ra nói muốn đem tiền tại đây mượn cho bọn hát tuy rằng bọn họ là vay tiền. Một phương, phía trước Tông Giao cũng xác xác thật thật là trợ giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn. Nàng hiện tại cũng không lập trường chỉ trích nàng, chỉ là hiện tại bọn họ mua phòng chuyển nhà sự tình Lâm Giang Nhu vẫn là không tính toán nói, Lâm Giang Nhu, không có việc gì, hắn làm chuyện tốt tránh một số tiền, dù sao này đó tiền ngươi liền cầm đi, chúng ta còn thừa một ít tiền, sinh hoạt vẫn là không thành vấn đề, nghe nói ngươi nhi tử vào cái kia thực tốt tư nhân cao trung, nghe nói thu phí thực quý a. Khoảng thời gian trước nghe nói các ngươi lại mua xe mới tân phòng. Áp lực rất lớn đi. Ta đều biết đến, ngươi cũng không cần để ý. Tông Giao nghe nàng ngữ khí cũng không giống như là có việc bộ dáng. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai? Ngươi nói rất đúng, áp lực xác thật là rất đại. Gần nhất hắn luôn cùng ta cãi nhau. Tính không đề cập tới này chút sốt ruột sự. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi a. Có thời gian ta liền đi xem ngươi đi xem nàng gì đó đều chỉ là nói mà thôi, nàng hiện tại là thật sự không dám ra cửa. Lão công hiện tại liền ở chính mình bên người, bởi vì nàng lúc này đây đem sở hữu cho mượn đi tiền đều phải đã trở lại. Cho nên hắn mới không lại tiếp tục nói cái gì, đương nhiên cũng không có đem này đó tiền muốn qua đi. Chính là làm nàng cầm. Dù sao hắn chính là không nghĩ làm Tông Giao đem tiền cho mượn đi lâu như vậy thời gian, treo điện. Thoại, Tông Giao sắc mặt có chút không quá đẹp, trên mặt mang theo một chút không kiên nhẫn nhưng lại có chút sợ hãi biểu tình, hảo hảo đừng nóng. Giận, tiền không đều phải đã trở lại. Đó là ta làm ngươi tới cửa đi muốn, bằng không bọn họ sẽ cho như vậy thống khoái. Ngươi xem bọn hắn. Một khi chúng ta thái độ cường ngạnh không phải còn tiền sao? Ta xem bọn họ nguyên bản chính là có tiền, chỉ là xem người dễ khi dễ cho nên mới không trả lại ngươi. Tông Giao có chút chần chờ phản bác, bọn họ hai mẹ con như thế nào sẽ là cái dạng này người đâu? Ngươi không cần nói bậy, được rồi, dù sao tiền phải về tới là chuyện tốt, gần nhất mua xe mới. Lại còn có khoản vay mua nhà muốn còn, nhi tử khai giảng học phí đều kéo lâu như vậy, hiện tại này đó tiền phải về tới vừa lúc đi giao. Tông Giao khóe miệng vừa kéo, nhưng vẫn là nghe lời nói đi giao tiền, bọn họ hai vợ chồng cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử. Đương nhiên là thực sùng, chỉ là bọn hắn nhi tử không biết cố gắng, khảo cao trung khoảng cách thấp nhất phân số đều kém 2 phân. Chính là bởi vì này 2 phân, bọn họ hai vợ chồng ra từ một cái học kỳ giao học phí đều là chi phí trung học sinh gấp 10 lần. Người khác một học kỳ 2.000 nhiều liền đủ, bọn họ muốn hơn 2 vạn. Nếu là đặt ở ngày thường đảo cũng không có gì, cắt gao vẫn là có thể hành. Nhưng vấn đề là bọn họ phía trước vừa mới mua xe mới tân phòng, trước kia nhà cũ bởi vì muốn mua tân. Phòng thấu tiền liền cấp bán. Cũ xe cũng bán, tân phòng nhà giàu số 1 một nửa tiền, dư lại một nửa là cho vay. Mỗi tháng khoản vay mua nhà có 5.000 hoa hạ tệ. Bọn họ hai người tiền lương thêm lên mỗi tháng chỉ có 9.000 nhiều, càng không cần phải nói còn mua xe. Xe nhưng thật ra toàn khoản, nhưng phòng xe mua tới ở trong tay. Hơn nữa phòng ở trang hoàng, cuối cùng trong tay dư lại tới tiền. Bọn họ thấu cư nhiên còn kém 1.8 vạn. Này sao được đâu, mắt thấy giao học phí cuối cùng kỳ hạn liền phải tới rồi. Bọn họ hai vợ chồng đều gấp đến độ muốn chết. Theo sau Tông Giao liền nghĩ tới mượn cấp Lâm Giang Nhu bọn họ 1.5 vạn hoa hạ tệ, nhưng là nghĩ. Lâm Giang Nhu bọn họ như vậy khó khăn, không muốn hay không tới cửa đi đòi tiền, lại còn có không dám nói cho tính tình rất kém cỏi lão không. Cuối cùng không biết có phải hay không nghĩ đến quá nhiều. Cuối cùng cư nhiên một không cẩn thận nói mớ cấp nói ra. Hết chương.